Tiên tử xin tự trọng, chương 588, điều tra nghiên cứu vũ nhân tộc. Góc truyện audio.com, lúc này Tần Dịch đã cảm nhận được khó khăn chắc trở đầu tiên. Khách nhân ngài không thể đi ra ngoài, nhìn mấy vũ nhân muội tử thẳng tắp mà quỳ trước mặt hắn, từ trên nhìn xuống một hàng sóng lớn đong đưa Tần Dịch mặt không biểu lộ xem một hồi, chậm rãi lui về phòng, người ta đều quỳ xuống rồi, đừng để cho người ta khó xử, vẫn là coi như xong, lúc trước Tần Dịch cảm thấy giam lỏng liền giam lỏng cũng không có gì, chẳng qua là ở trong phòng tĩnh tọa một lần liền qua rồi, tu tiên giả sợ giam lỏng gì. Cuối cùng vẫn là phát hiện cảm giác trong lòng không đồng dạng, càng là hạn chế xuất hành, lại càng muốn đi ra ngoài, ngược lại không tĩnh nổi tâm để tọa rồi, những vũ nhân muội tử kia càng bi kịch đã là khách quý cùng vương sánh vai. Các nàng động võ cũng không phải, không ngăn cản lại không được, cuối cùng chỉ có thể thẳng tắp mà quỳ xuống cầu khẩn, ngược lại khiến cho bản thân Tần Dịch không còn nóng nảy, Lưu Tô giật dây, nhìn bộ dạng trung thực nghe lời này của các nàng, nói không chừng ngươi Hô thị tầm các nàng đều chỉ có thể ủy khuất đáp ứng. Này, Tần Dịch xách nó lên, một vũ thường còn chưa đủ đau đầu hay sao? Người đang nghĩ cái gì đấy? Lưu Tô bị hắn xách cũng không tức giận, lăng không cuộn lại, cười hì hì nói, người muốn đi ra ngoài làm gì? Cũng không có gì, chỉ là bị giam tâm không yên. Tần Dịch nói, Tầm Mộc Thành cũng là đại thành vắt ngang nghìn dặm, vũ nhân tộc chút người như vậy, khẳng định không phải chủ thể thành này, chúng ta tới đều đã tới, kiến thức lại chỉ giới hạn ở vũ nhân, cảm giác giống như uổng công tới rồi. Những vật khác có gì thú vị, có thú vị bằng vũ nhân muội tử sao? Đào hoa tinh ngươi thoái hóa rồi, nữ nhân nào thú vị bằng trò chơi, nhưng ngươi có thể để cho nữ nhân cùng ngươi chơi trò chơi à, bổng bổng thật thông minh. Hai người thuận miệng vui đùa, chó nằm sấp trong giới chỉ mắt trợn trắng, hai người này trong vui đùa lộ ra ăn ý, người bình thường xem không hiểu đấy, thực tế là Tần Dịch muốn biết thành này còn có tình huống gì khác có thể cung cấp lợi dụng, nói không chừng ở trong đàm phán cần dùng đến, Lưu Tô bày tỏ ngươi có thể trực tiếp hỏi những vũ nhân muội tử này, nếu không phải chó cùng bọn hắn sớm chiều ở chung lâu như vậy cũng xem không hiểu loại vui đùa nhìn như nhàm chán thật ra đang trao đổi này của bọn hắn. Người kia, Tần Dịch tiện tay gọi một vũ nhân muội tử cách gần nhất ngươi tới một chút. Vũ nhân muội tử, nhìn các tỷ muội xung quanh ánh mắt đồng tình, mang theo thần sắc khẳng khái hy sinh vào cửa. Đây là biểu lộ gì? Ta không phải ngoan ngoãn lui về rồi sao, không có làm khó dễ các ngươi à, ngươi lúc trước từng nói muốn ăn chúng ta. Vũ nhân muội tử mũi sụt xịt, ngươi không phải người tốt. Tần Dịch vỗ trán, ngươi tên là gì? Vũ nhân muội tử không muốn nói, nghiêng đầu đi, tộc này thật ra đều rất ngạo, nói là bảo thủ không chính xác, nên nói đều giống như thiên nga trắng kiêu ngạo, các nàng có tư cách kiêu ngạo, sinh mà cầm tâm, chính là mạnh hơn so với tộc đàn bình thường, mà 12 muội tử này rất có thể là cận vệ của vũ thường thánh nữ này hoặc là phụ tế, mỗi người tu hành đều rất cao, vị trước mắt chính là huy dương tầng thứ nhất, đây chính là 12 huy dương, tăng thêm vũ thường cùng vị lão tư tế kia cùng với lúc vừa. Mới vào thành trông thấy, chỉ tại phân bộ vũ nhân tộc trong Tầm Mộc Thành này liền đã có nhiều huy dương như vậy, so với huy dương của một đại tông môn thần châu còn nhiều hơn toàn bộ vũ nhân tộc thì sao? Đây là thực lực vô cùng đáng sợ, Tần Dịch hoài nghi bản bộ của các nàng thực lực sẽ không kém hơn vô thần tông, chẳng trách là chủng tộc cấm địa trung tâm biển, nhưng các nàng thanh cao kiêu ngạo, cường đại, lại rất không dành thế sự, tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc trong lòng mình làm việc, các nàng cái dạng này là rất dễ dàng bị lợi dụng đấy. Tần Dịch cảm thấy nếu như mình có dụng ý xấu, đều có thể đem tộc này chơi xoay quanh. Đơn giản nhất chính là mượn cưới vũ thường, từng bước cướp lấy quyền lực, chỉ cần có thể thao tác thỏa đáng, để cho chi lực lượng này chỉ đâu đánh đó đều không là vấn đề, đương nhiên. Hắn sẽ không làm như vậy, nhưng chẳng lẽ liền không có người khác nghĩ qua chuyện tương tự? Được rồi, ngươi không nói danh tự ta cũng không cưỡng ép hỏi. Tần Dịch nói, hỏi ngươi một ít vấn đề của vũ nhân tộc các ngươi cùng Tầm Mộc Thành có thể à, muội tử cứng rắn nói, chỉ cần không liên quan đến việc cơ mật của chúng ta, Vũ Lam không biết không nói. Tần Dịch, danh tự của ngươi không phải tự mình nói ra rồi sao? Lưu Tô truyền âm nói, tộc đần này đến nay không có bị người làm thành vũ khí nóng mà ngươi nói, thật sự là một kỳ tích. Chó nói, vũ khí nóng là cái gì, có thể ăn không? Lưu Tô, có thể, Tần Dịch không để ý đến chúng, đang day huyệt Thái Dương hỏi Vũ Lam, các ngươi là rất ít cùng những người khác trao đổi sao? Vũ Lam nói, chúng ta vừa chuyển tới Tầm Mộc Thành 2-3 tháng đấy, xác thực cùng người khác trao đổi. Rất ít, thay quân, không phải, thánh nữ vừa mới kế vị không được bao lâu, tộc trưởng để cho nàng tới tiếp quản công việc Tầm Mộc Thành cùng giao tiếp với các tộc nói có thể rèn luyện. Tư tế là lão nhân, phụ trợ thánh nữ quen thuộc sự vụ, chúng ta là theo thánh nữ mới tới không lâu đấy. Cái này liền đúng rồi, hết thảy tình huống hiếm thấy sáng tỏ thông suốt, kể cả Vũ Thường ở bên trong, đây đều là một đám người mới đến phân bộ rèn luyện, cho nên mỗi người rất ngây thơ, trước đó các nàng đều sinh hoạt trong tháp ngà voi đấy, có khả năng chỉ có lão tư tế kia bình thường một chút. Mặc dù cũng có tật xấu bảo thủ của Vũ Nhân, ít nhất không có ngây thơ như vậy. Cho nên Tầm Mộc Thành cũng không phải Vũ Nhân Thành A, không phải Tầm Mộc Thành là rất nhiều tộc đàn hỗn hợp còn có yêu tộc đấy. Thành này lớn như vậy. Vũ Lam giơ hai tay biểu thị một chút trên trăm tộc đấy. Chúng ta chẳng qua là một trong những người quản lý trật tự mà các tộc cùng đề cử. Một trong, còn có những người khác, có A Cô Hoạch Điểu chính là còn có Quỷ Sa. Đều là tộc đàn mang cánh chim sao, cũng không nhất định cũng có tộc khác dù sao các tộc thông hôn đã lâu cuối cùng cũng không còn rõ ràng như vậy rồi. Vũ Lam trao đổi ngược lại là càng ngày càng trôi chảy, cũng không còn bộ dạng cẩn thận từng ly từng tí lúc trước, dường như Tần Dịch nghiêm túc hỏi chính sự khiến cho nàng cũng buông xuống các loại tiểu xoắn suýt bất an, kết quả ánh mắt của Tần Dịch liền bắt đầu từ trên xuống dưới mà dò xét nàng. Vũ Lam lui về phía sau nửa bước lắp bắp nói, nhìn cái gì? Ta đang nghĩ, nếu như các tộc thông hôn, vì sao Vũ Nhân tộc các ngươi huyết thống nhìn bộ dạng vẫn là rất thuần khiết, cánh chim trắng nõn ngay cả một sợi lông tạp sắc cũng không có, cũng đều là tiểu cô nương xinh đẹp như vậy, không có nam tính. Không biết a, Vũ Nhân tộc chúng ta sinh mà như thế, bất kể cùng ai thông hôn đều như vậy, cho nên cũng không muốn gả ra ngoài, chính mình kết bầy mà cư. Vũ Lam lấy lại bình tĩnh, trong giọng nói không tự chủ được mà mang theo vài phần cao ngạo, trên thực tế Vũ Nhân tộc chúng ta rất lâu không cùng ngoại tộc thông hôn rồi, chẳng qua là uống mẫu tuyền chi thủy mà sinh sôi nảy nở. Tộc đàn bình thường căn bản không có tư cách cùng chúng ta thông hôn, quỳ cầu chúng ta kén rể đều chưa chắc chịu nhìn hắn. Còn kém không có nói các ngươi đều là chủng tộc cấp thấp rồi. Ngụ ý nếu như thánh nữ vừa ý ngươi, ngươi nên mang ơn mà theo mới đúng. Tần Dịch ánh mắt mang theo vài phần bất thiện lại lần nữa. Từ trên xuống dưới mà dò xét nàng, Vũ Lam rút lui một bước đề phòng mà nhìn hắn. Ta muốn đi ra ngoài, Tần Dịch làm bộ lấn tới. Bịch, Vũ Lam quỳ xuống, khách nhân đừng đi ra ngoài. Tần Dịch thoải mái mà ngồi trở về, ai quỳ ai đấy. Vũ Lam, Tần Dịch nói cách khác các ngươi thông hôn kết thân chưa hẳn thuần túy xem sơ nhung, cũng có trực tiếp kén rể đúng không? Có, bình thường là vì thông gia. Vũ Lam mũi sụt sịt nhưng nơi đây đồng dạng phải thiết trí sơ nhung quan, ví dụ như mấy người cầu thân cùng đi tìm chỗ sơ nhung, ai tìm được liền định ra người đó. Mà thuần túy dùng tự nhiên chi duyên kết đôi, sao viễn cổ rất hiếm thấy, một khi xuất hiện, đều sẽ đặc biệt coi trọng a. Mội từ nói xong, trong mắt cũng có vài phần cảm giác chờ mong cùng hướng tới, giống như vô cùng ước mơ loại thiên duyên lãng mạn viễn cổ kia trách. Không được Vũ Thường đối với cái này coi trọng đến tột đỉnh, ở trong lòng nàng cái này có thể phân loại thành duyên thuần túy, đúng là một chuyện rất thần thánh. Huống chi đối phương còn chưa chắc là chủng tộc cấp thấp. Hằng ngày thường thấy kia mà là có long phượng chỉ ý đấy, cái này càng thêm điểm rồi. Được rồi, cảm tạ. Tần Dịch từ trong giới chỉ đoạt lấy một viên kẹo chó ôm trong tay còn chưa bắt đầu ăn, cười híp mắt nhét cho Vũ Lam, thưởng cho ngươi đấy tiểu muội muội. Vũ Lam thử liếm một ngụm, phát hiện ăn rất ngon, liền cao hứng mà liếm kẹo rời đi. Đồ vật vạn đạo tiên cung ăn tông làm, bất kể hiệu quả gì, tối thiểu ăn ngon là xác định vững chắc đấy. Chó con mắt trông mong mà ngẩng đầu, lại cúi đầu nhìn lòng bàn tay trống rỗng. Người nói bóng nói gió hỏi thân vệ của ta một đống lớn sự tình liên quan. Đến kết hôn, là đã nghĩ xong làm sao đối phó ta rồi sao? Ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến thanh âm của Vũ Thường, Tần Dịch ngẩng đầu, nhìn Vũ Thường chậm rãi từ cửa tiến vào, biểu lộ càng thêm trong trẻo lạnh lùng, như một con thiên nga kiêu ngạo. Tần Dịch lại lần nữa cảm giác mình xuyên đến nữ chính văn. Không phải chỉ Vũ Thường, là chỉ chính mình, bá đạo tổng tài giam cầm nữ chính, mỗi ngày tới hỏi một lần, ngươi có theo không? Chính là hương vị này, cách chương.